Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, bình thường hơn phách lối. Hạ Vô Ưu đến, kỳ thật cũng là đại biểu cho thời gian trôi qua. Một tháng thời gian, kỳ thật cũng không phải là rất dài. Hạ An còn có thể tán gẫu, Hạ Vô Địch cũng có thể tán gẫu. Thế nhưng là Mục Thiên không được. Theo Hạ Vô Ưu đến về sau 3 ngày, Mục Thiên liền trực tiếp bế quan tu luyện, mà đồng dạng đi bế quan còn có Lưu Lão. Mỗi ngày gần như đều có thể nghe được Mục Thiên kêu thảm. Hạ An cũng là tức thời tu luyện một cái. Bất quá, không có toàn tâm tu luyện chặt như vậy. Đồng dạng, Hạ An đối với khí tức nhạy cảm, nhưng hắn cảm nhận được Hạ Vô Ưu khác biệt, cùng Lý Tư có chút tương tự. Thế nhưng là lại có chút khác biệt, lại có chút giống hắn cùng Hoàng Trấn nghiên cứu ra được gia trì trận pháp. Phối hợp với 89 phần 10 song tu, Hạ An xem như rõ ràng. Hạ Vô Ưu không chỉ không có tụt lại phía sau, ngược lại đi theo bọn hắn bước chân. Ngàn năm tài nguyên chiến, lôi đài chiến chủ đùa giỡn, cũng là chân chính bắt đầu. Mà Hạ An, cũng là dẫn một đám người theo trong biệt viện ra. Lần này ra, Hạ An đưa tới oanh động tự nhiên cao rất nhiều. Dù sao đánh với chính kình môn một trận, Hạ An mặc dù không nói là nhân vật chính, nhưng là hiện tại xem xét chỗ đứng, tối thiểu cũng là một đám người trung tâm nhân vật. Không chỉ là ẩn thần phong đệ tử nhìn nhiều Hạ An một cái, dù là chính là Lữ Bân cũng là nhìn nhiều Hạ An một cái. Lôi đài chiến cùng lúc trước lại có chút khác biệt. Trước đó là mỗi tông một đài cao, giữ vững đài cao người thu hoạch được danh ngạch, mà bây giờ tất cả tông thì là đứng tại dưới đài cao, trăm cái đài cao vây quanh, mà trung tâm vị trí chính là lôi đài chiến chỗ, trăm tông sở hối, trăm người mà chiến. Hạ An dẫn một đám người lên đài cao, dù là chính là Hạ Vô Ưu cũng là mang đến, chỉ có 3 cái phi tử bị lưu tại dưới đài cao. Bất quá, cự ly không xa, mà lại có kính thuật cho bà nữ quan sát. Theo Hạ Vô Ưu lên đài, kính thuật bên trong từng cái như vực sâu biển lớn khí tức, nhường ba nữ hai mắt nhìn nhau một cái. Nguyên bản nửa bước dung huyết tại đại hạ đã là cao thủ hàng đầu, thế nhưng là ở chỗ này nhìn xem từng cái như vực sâu biển lớn đồng dạng bóng người, nàng nhóm cùng minh bạch tự mình ếch ngồi đáy giếng. Mà theo Hạ An lên đài, khí thế cũng là không tự chủ bộc lộ ra dung huyết thiên cảnh khí thế, dù là chính là chỉ xứng hợp lấy kiếm khí sắc bén. Hắn lúc này tựa như là một thanh lợi kiếm, càng là theo khí thế của hắn bộc lộ, rất nhiều tông môn tu sĩ lợi kiếm cũng có lấy khác biệt trình độ run rẩy. Cái này chấm ngoặc kép, Chu Ngưng ánh mắt có chút ngẩn ngơ, chính nhìn xem bội kiếm đột nhiên run rẩy, nhường nàng hoàn toàn không nghĩ thông là thế nào một chuyện. Bất quá, bên cạnh ẩn thần phong đệ tử lại là hiểu nàng nghi hoặc. Vạn Kiếm Quy Tông, đây là trừ ma kiếm tiên Vạn Kiếm Quy Tông. Chấm ngoặc kép, ẩn thần phong đệ tử chính nhìn xem bội kiếm. Hắn chứng kiến Nhật Nguyệt phong chủ phách lối, kiến thức thiên thời phong chủ kinh khủng. Thế nhưng là mấy ngàn năm xuống tới, mới lập 3 phong một trong, trừ ma phong phong chủ nhưng không có gặp qua xuất thủ. Mà bây giờ, hắn kiến thức, chỉ là khí thế bộc lộ. Vạn Kiếm Quy Tông, đây chính là kiếm tiên. Kiếm tiên, Chu Ngưng cúi đầu nhìn một chút tự mình trường kiếm trong tay, lại ngẩng đầu nhìn cùng một đạo lụa mỏng nữ tử đứng chung một chỗ tộc trường. Trừ ma phong chủ, Hà gia tộc trường. Lúc này, nàng nhìn xem Hạ An tại một đám như vực sâu biển lớn khí thế phía dưới, không hề yếu, nhàn nhạt liếc nhìn ở giữa, tràn đầy trong lúc vô hình bá khí. Vạn Kiếm Quy Tông, đây chính là kiếm tiên. Đây chính là đại hạ truyền kỳ một trong, thần quân chi chủ. Có lẽ bệ hạ tại đại hạ là tịch mịch. Chu Ngưng nguyên bản đối với mình thực lực rất hài lòng, không thể nào tu luyện liền có thể nửa bước dung huyết cảnh giới. Thế nhưng là theo bước vào Vạn Sơn, đến nơi này, kiến thức đã từng đại hạ một đám truyền kỳ, lúc này mới phát hiện thực lực của mình tại những này truyền kỳ nhân vật trước mặt căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, hoàn toàn không thể so sánh. Hạ Vô Ưu, Nam Mạt nhìn xem lên đài Hạ Vô Ưu, ánh mắt cũng là toát ra kinh dị. Hiển nhiên không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy Hạ Vô Ưu. Mà Hạ Vô Ưu ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, nhìn thoáng qua Nam Mạt, lại liếc mắt nhìn Hạ An. Hắn cảm giác từ trước tới nay chưa từng gặp qua người trước mắt, tới gặp biết một cái rộng lớn hơn thiên địa. Hạ Vô Địch nhàn nhạt giải thích một cái, nhưng Hạ Vô Ưu muốn nói lại thôi. Trong lòng quả thực đem Hạ Vô Địch mắng một cái gần chết. Làm Hạ Hoàng, hắn khi nào nhận qua như thế, khuất khinh. Nói hắn tựa như là nông thôn đến đồng dạng. Bất quá, dù sao hắn vẫn còn có chút người, sinh không quen, cũng là yên lặng ngậm miệng không nói. Xác thực, đến Vạn Sơn đến cũng tốt. Nam Mạt gật đầu, nói một câu. Hạ Vô Ưu ngược lại là nhìn nhiều một cái Nam Mạt. Lụa mỏng phía dưới thấy không rõ khuôn mặt. Thế nhưng là hắn cảm giác tự mình căn bản không có gặp qua người này. Làm sao cảm giác người này đối với mình vẫn rất có thiện ý. Bất quá, hắn cũng là khẽ gật đầu, biểu đạt thiện ý của mình. Một trận chiến này đánh như thế nào? Hạ An liếc nhìn một cái, ánh mắt có chút lóe lên, nhìn thoáng qua tất cả tông, càng là nhìn thoáng qua bên cạnh không xa Chính Kình Môn. Mà lúc này Chính Kình Thiên Hồn Phác Cốc, Hạ An ngược lại là mỉm cười. Thế nhưng là Phác Cốc lại là ánh mắt có chút phát lạnh. Dù sao một tháng trước đó, hắn rơi xuống quá nhiều mặt mũi. Đối với cái này, Hạ An cũng không tâm để ý. Chỉ là mang trên mặt nụ cười. Người cùng hắn còn cười ra tiếng. Người lại nghĩ tìm vây giết cơ hội. Nhưng không có đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, Nam Mạt nhìn thoáng qua Hạ An. Cũng là có chút im lặng. Ngữ khí cũng là có chút gấp mở miệng. Không vội, hắn có thể giải quyết hắn. Nếu là không giải quyết được, ta liền bắt đầu tuyên dương một người danh hào. Hạ An ung dung mở miệng. Dù sao hắn một kích toàn lực bùa hộ mệnh đã cho Hạ Vô Địch. Nếu như Hạ Vô Địch không đem hết toàn lực đánh giết đối phương, vậy hắn liền để Hạ Vô Địch chi danh truyền khắp toàn bộ Vạn Sơn. Cái này so giết Hạ Vô Địch đều khó chịu. Nam Mạt cũng là có chút dừng lại. Suy nghĩ một cái thiên thần minh ước, khẽ gật đầu, không nói gì nữa, ánh mắt nhìn về phía lôi đài. Hạ An quét mắt một cái về sau, cũng là có chút hiếu kỳ mở miệng. Cái này lôi đài chiến, làm sao bắt đúng, có thể tự chọn a? Không thể, ngẫu nhiên rút thăm. Nam Mạt biết rõ Hạ An ý nghĩ. Dù sao, nàng hiểu rất rõ Hạ An, người này đối với địch nhân, nếu là có cơ hội, tuyệt đối là vào chỗ chết đánh, cũng sẽ không cân nhắc đối phương cái gì mặt mũi. Nếu là không có cơ hội, liền sẽ che giấu. Hạ An gật đầu, không tiếp tục nói, mà theo một cái to lớn vô cùng kính thuật bên trong, xuất hiện một đạo số lượng. Không thể không nói, cái này kính thuật, thật có chút giống màn hình giả lập. Bất quá, Hạ An một đám người cũng không có chờ đợi quá lâu. Theo một đạo số hiệu xuất hiện, trong nháy mắt tạo thành 100 số hiệu, mà theo số hiệu xuất hiện, trong nháy mắt liền có một đạo bóng người, nhảy lên mà ra, rơi vào trăm lôi trung tâm, đến chiến, chấm ngoặc kép, một tiếng quát khẽ, cũng là có mặt khác một người ảnh, nhảy lên mà ra, cái này khiến Hạ An hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Nam Mạt, lấy một là cuối cùng, số trăm lên chiến. Khiêu chiến 10 vị trí đầu. Nam Mạt nói một câu, nhường Hạ An bọn người gật đầu, mà ngẩng đầu nhìn về phía kia một đạo Trảm Linh thư viện thả ra xếp hạng. Mục Thiên danh tự, thình lình tại nhất là thượng thủ vị trí, cũng chính là số 1, mà nhìn trước mắt một màn, Mục Thiên cũng là ánh mắt có chút lóe lên, một tay cầm chuôi đao, một tay đỡ bên hông, lão thần tự tại bộ dáng. Sư tôn, nhóm chúng ta hẳn là sẽ đến đệ nhất a. Khúc Giang hiển nhiên cũng là tốt hơn nhiều, khí sắc cùng người thường không khác. Theo lôi đài chiến lên, Khúc Giang ánh mắt cũng là có chút hiếu kỳ. Thứ hạng này là Trảm Linh thư viện lấy thực lực chỗ sắp xếp, cái này cũng liền mang ý nghĩa Trảm Linh thư viện cho rằng Mục Thiên thực lực là đệ nhất. Chấm ngoặc kép, Đường Trần nhìn thoáng qua, là ngoài ý muốn, thế nhưng là cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Mục Thiên Dung huyết lục phẩm thực lực, đặt ở trăm lôi chiến bên trong, quả thực chính là đem một con hổ để vào bầy cừu. Nếu là đem Mục Thiên đặt ở phía sau thứ tự, đem Trảm Linh đệ tử đặt ở thứ nhất, ở giữa cũng là không thể thiếu sẽ bị Mục Thiên khiêu chiến. Cái này có chút được không bù mất. Một khi giao chiến, tự nhiên tránh không được sẽ có tổn thương. Trảm Linh thư viện cũng là có thể xem minh bạch. Chiến đấu còn tại tiếp tục, mà theo thời gian rời đổi, một vòng chiến về sau, 90 vị tất cả tông đệ tử, ngay tại chậm rãi giảm bớt, 3 ngày 3 đêm, 90 tên đệ tử, chậm rãi trở thành 45 tên đệ tử, sau đó lại tiến hành vòng thứ 2, 44 tên đệ tử lại một lần nữa giết chóc, chậm rãi biến thành 23 tên, mà cái này 23 tên tất cả tông đệ tử quyết ra về sau. Chiến đấu lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Khiêu chiến thập đại, chấm ngoặc kép, Trảm Linh thư viện viện trưởng một tiếng quát khẽ. Trong nháy mắt Trảm Linh thư viện cũng là có một đệ tử nhảy lên mà ra. Đứng tại tông môn lôi đài trước đó, nhãn thần lạnh lẽo quét mắt đối phương. Phảng phất muốn là ai có dũng khí khiêu chiến hắn, liền tất toàn lực giết chi bộ dáng. Hạ An gặp đây, cũng là hiểu rõ, kỳ thật ngẫm lại cũng thế. Cái này khiêu chiến cũng không có hạn chế. Nếu như không thể lấy lôi đình thủ đoạn diệt sát, đến lúc đó quả thực cũng sợ bị nhiều luân chiến. Từng cái tông môn thiên kiêu bước ra. Đại chân dậy, Thiên La môn, Trảm Linh thư viện, 10 đại tông môn, theo từng cái đệ tử bước ra. Có tư cách khiêu chiến thiên kiêu nhìn xem từng cái không dễ chọc bộ dáng. Bọn hắn ánh mắt có chút lóe lên, từng cái đứng yên bất động. Bọn hắn đang thẩm vấn nhìn, xem kỹ lấy cái nào có thể nhường bọn hắn vừa nhảy lên khiêu chiến. Khiêu chiến thập đại, cũng là có thời gian hạn chế. 3 ngày thời gian, nếu như không khiêu chiến, tự động coi là bỏ quyền. Bỏ quyền về sau, thì lại không khiêu chiến cơ hội. Cũng không có xung kích thập đại xếp hạng cơ hội. Mục Thiên lại muốn trang, chấm ngoặc kép, mà nhìn trước mắt thập đại đi ra. Lý Tư cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái, trong nháy mắt rõ ràng một chút, đó chính là Mục Thiên lại muốn trang thập đại, đưa ra 9, mà tất cả tu sĩ ánh mắt cũng đang chờ cái cuối cùng. Ánh mắt rơi vào ẩn thần phong, cái gặp một đạo bóng người không nhanh không chậm đi ra, một tay cầm trường đao, thần sắc lạnh nhạt, học theo đi tới ẩn thần phong trước lôi đài. Muốn khiêu chiến ta, có thể cùng tiến lên. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên đứng tại lôi đầu, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem một đám thiên kiêu nhìn lấy mình, một đống dung huyết tam phẩm, số ít tứ phẩm, hắn căn bản không giả bất luận cái gì. Dù sao, đừng nói là dung huyết tam phẩm, chính là toàn bộ dung huyết tứ phẩm, hắn cũng không chút nào hư. Cùng tiến lên, hơn 20 cái lại như thế nào? Tùy ý có thể chiến. Dù là chính là dung huyết bát phẩm, Mục Thiên nói thầm, đột nhiên trầm ngâm một cái, lại một lần nữa nói thầm bắt đầu. Dung huyết lục phẩm, hắn cũng có thể chiến 8 trận chiến, thì sợ gì những này dung huyết đê phẩm. Hắn bình thường cứ như vậy phách lối. Hạ Vô Ưu phảng phất thứ một ngày nhận biết Mục Thiên. Trước đó đại hạ, thế nhưng là im lặng là vàng, nhưng là bây giờ làm sao biến như thế phách lối. Bình thường hơn phách lối. Chấm ngoặc kép, Hạ An nghe vậy, cho Hạ Vô Ưu giải thích một cái. Dù sao, Mục Thiên bình thường có thể phách lối nhiều lắm. Một cái đánh hắn 8 cái. Một cái vượt biên 2 phẩm chiến 8 trận chiến. Phách lối hành vi có nhiều lắm. Mục 8 cái chi danh. Há lại nói đùa, hắn bị hố qua. Hoàng Trấn cũng bị hố qua. Không có bị hố. Đoán chừng chính là Hạ Thị cái này hai huynh đệ, cảm giác có thể tìm cái thời gian, mấp mô Hạ Vô Địch. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, Hạ Vô Ưu liền không có ý định hố hắn. Dù sao, Hạ Vô Ưu tại đại hạ, cảm giác mặc dù tìm được đường đi, cũng bắt đầu song tu, nhưng hắn có thể cảm nhận được, qua cũng không phải là rất vui vẻ. PS, 1/4 bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.